Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 350, như hắn không lăn, vậy ta liền để hắn lăn. Góc truyện audio.com. Thương Tùng nhìn thấy thiên thú, cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Lộ Nhất Bình lúc toàn thân kích động đến run run, hắn đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, đột nhiên quỳ sát xuống dưới, cung cung kính kính gõ khấu đầu, thanh âm khó đè nén kích động, đệ tử Thương Tùng khấu kiến sư tôn. Đi theo đi ra Đơn Phi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi áo lam này là hắn sư phụ của sư phụ. Đây chẳng phải là hắn sư tổ. Lúc này Thương Tùng lại cung cung kính kính đối với Long Giác Kim Nghiêu bái nói. Tiểu Tùng bái kiến Tiểu Kim đại nhân. Lộ Nhất Bình đem Thương Tùng đỡ dậy, Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem Thương Tùng, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Tùng tử, nhiều năm không thấy, đẹp trai không giảm năm đó đâu. Nghe Long Giác Kim Nghiêu quen thuộc ngữ điệu nhi, Thương Tùng trong lòng dâng lên một trận nhiệt liêu, cười nói. Nếu bàn về đẹp trai, Tiểu Tùng là xa xa không kịp Tiểu Kim đại nhân. Long Giác Kim Nghiêu cười ha ha, lời này ta thích nghe. Thiên thú tiến lên, đối với Thương Tùng khom mình hành lễ. Tiểu Thiên gặp qua sư phụ, thần sắc rất là kích động. Thương Tùng đỡ dậy thiên thú, cười nói. Lớn lên so năm đó tráng kiện không ít. Sau đó để Đơn Phi tới bái kiến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu cùng thiên thú. Đơn Phi cung kính bái kiến ba người về sau, Thương Tùng đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Tiểu tử này là ta phi thăng thượng giới sau thu duy nhất đệ tử. Lộ Nhất Bình nhìn Đơn Phi một chút nói. Cũng không tệ lắm, hắn nhìn ra được cái này Đơn Phi linh hồn có chút đặc thù. Lập tức Thương Tùng cao hứng đem Lộ Nhất Bình ba người nghênh mời vào động phủ. Đem Lộ Nhất Bình nghênh mời đến động phủ về sau, Thương Tùng có chút không có ý tứ, đối với Lộ Nhất Bình nói. Cái này chủ thần hải tấc đất tấc vàng, động phủ đơn sơ chút, để sư tôn cùng Tiểu Kim đại nhân chê cười. Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem Thương Tùng, nói ra, Tiểu Tùng tử thực lực ngươi tiến bộ chậm chạp, những năm này, ngươi thời gian không phải là đều dùng tại tán gái lên a. Thương Tùng khẽ giật mình, gãi đầu tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu trước mặt giống làm sai sự tình hài tử, nói ra. Ta vừa phi thăng thượng giới cái kia mấy chục vạn năm quá bận rộn sáng tạo thiên cung cùng phát triển thiên cung thế lực, bỏ bê tu luyện, cô phụ sư tôn cùng Tiểu Kim đại nhân chờ mong. Đúng lúc này, đột nhiên, liền nghe ngoài động phủ có người hô. Thiên Cương Thần Phủ đến đây có thăm. Thương Tùng cùng Đơn Phi hai người nghe chút đều là hơi nhướng mày. Thiên Cương Thần Phủ chính là Từ Đông Hách động phủ. Trước mấy ngày Từ Đông Hách đưa ra linh quy đảo về sau hàng năm sản xuất linh quy thần dịch toàn bộ về nó động phủ tất cả, để bọn hắn cân nhắc mấy ngày, hôm nay là trả lời chắc chắn cuối cùng ngày. Lộ Nhất Bình gặp Thương Tùng thần sắc hỏi, cái này Thiên Cương Thần Phủ chính là Từ Đông Hách động phủ. Thương Tùng khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Chính là Từ Đông Hách động phủ. Đơn Phi một mặt giận dữ, đem Từ Đông Hách mấy năm này quá mức yêu cầu nói ra. Lộ Nhất Bình ba người thế mới biết, Linh Quy Đảo có một chỗ địa tâm, hàng năm có thể sinh ra mấy trăm giọt Linh Quy thần dịch. Đây là Linh Quy Đảo bảo bối nhất đồ vật. Lúc đầu trước kia Thương Tùng cùng Từ Đông Hách hai người nói xong, mỗi người đều chiếm một nửa, nhưng là mấy năm này, Từ Đông Hách trèo lên chủ thần hải bá chủ Long Phù Đồ đằng sau, chỗ đưa yêu cầu càng ngày càng quá mức. Góc truyện audio.com. À, hiện tại bọn hắn muốn tất cả linh quy thần dịch. Thiên thú hơi nhướng mày. Đơn Phi gật đầu, phẫn nộ nói. 3 năm trước đây, bọn hắn muốn linh quy thần dịch 8 thành, hiện tại đưa ra toàn bộ đều muốn về bọn hắn, nói rõ là muốn đuổi chúng ta đi, muốn độc chiếm cái này linh quy đảo. Nếu là không có linh quy thần dịch chúng ta còn không bằng về huyết ma đại lục thiên cung tu luyện. Không có linh quy thần dịch căn bản không cần thiết lại ở lại tại cái này linh quy đảo. Để bọn hắn vào, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Thương Tùng cung kính xác nhận, lúc này đem động phủ đại trận cấm chế mở ra, để Thiên Cương Thần Phủ đám người tiến đến. Người tới cầm đầu là Từ Đông Hách đại đệ từ Mục Hiểu Tướng. Mục Hiểu Tướng mang theo Thiên Cương Thần Phủ cao thủ tùy tiện tiến đến, đi vào đại điện về sau, đối với Thương Tùng cười nói. Thương Tùng tiền bối, sư phụ ta đề nghị, hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngươi suy tính được như thế nào? Thương Tùng còn chưa mở miệng, Long Giác Kim Nghiêu mở miệng nói. Về sau linh quy thần dịch toàn bộ về Thương Tùng động phủ. Mục Hiểu Tướng cùng Thiên Cương Thần Phủ một đám cao thủ khẽ giật mình. Ngươi là ai? Mục Hiểu Tướng sầm mặt lại, nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Long Giác Kim Nghiêu đột nhiên một bàn tay, liền đem Mục Hiểu Tướng đập vào mặt đất, hắc tiếng nói. Không chỉ có linh quy thần dịch, về sau linh quy đảo tất cả mọi thứ đều thuộc về Thương Tùng động phủ, trở về nói cho sư phụ ngươi, để hắn ngày mai xéo đi. Như hắn không lăn, vậy ta liền để hắn lăn. Mục Hiểu Tướng bị Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều có loại bị đập dẹp cảm giác, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng là 13 thiên mệnh thần vương, chính là chung quanh mấy trăm hải đảo dưới chủ thần đệ nhất nhân, bây giờ lại bị trước mắt tráng hán lông vàng này đập vào mặt đất, ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Đi theo Mục Hiểu Tướng đến đây hơn 10 người thiên cương thần phủ cao thủ cũng đều kinh ngạc. Bất quá cái này hơn 10 người thiên cương thần phủ cao thủ, đều là thiên mệnh thần vương, nào dám động thủ. Long Giác Kim Nhiêu chân đá một cái, Mục Hiểu bị đá bay ra Thương Tùng động phủ, một đường lăn đến Linh Quy đảo bên bờ biển, bên trên bờ cát cát bụi cuồn cuộn, nước biển văng khắp nơi. Thiên cương thần phủ cao thủ khác dọa đến hoảng sợ mà chạy. Mục Hiểu đem một mặt phẫn hận, bất quá không dám nói gì, cũng chật vật trốn về thiên cương thần phủ. Thiên cương trong thần phủ, Từ Đông Hách chính nở nụ cười bồi tiếp đến từ Long Phù Đồ trong phủ đại tướng Ô Hòa. Ô Hòa đại nhân giáng lâm ta Linh Quy đảo, Linh Quy đảo bồng vách tường sinh huy. Từ Đông Hách cười nói, sau đó đem một bình ngọc hiện lên cho Ô Hòa. Đây là chúng ta Linh Quy đảo Linh Quy thần dịch, mong rằng Ô Hòa đại nhân vui vẻ nhận. Ô Hòa mở ra bình ngọc nắp bình, nhìn bên trong mấy ngàn nhỏ Linh Quy thần dịch cười nói. Cái kia Thương Tùng, có muốn hay không ta ra mặt để hắn chuyển ra Linh Quy đảo? Từ Đông Hách cười nói. Ta cùng cái kia Thương Tùng nói, về sau Linh Quy đảo Linh Quy thần dịch toàn bộ về ta thiên cương thần phủ, hắn như thức thời nói, liền ngoan ngoãn rời đi Linh Quy đảo, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm ta cũng không làm khó hắn. Nói đến đây, hai mắt nhíu lại, bất quá, hắn nếu không thức thời, vậy liền không trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Góc truyện audio.com, hắn đang nói đến đó, liền nhìn thấy Mục Hiểu Tướng cùng thiên cương thần phủ một đám cao thủ chật vật chạy về. Từ Đông Hách cùng Ô Hòa ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Từ Đông Hách nhìn xem Mục Hiểu Tướng hoàn toàn ma sát đến đen nhánh mặt, sầm mặt lại, hỏi. Mục Hiểu Tướng lấy đem sự tình nói một lần, cũng nói Long Giác Kim Nhiêu nguyên thoại. Để cho ta lăn, Linh Quy đảo về hắn Thương Tùng động phủ. Từ Đông Hách tức giận vô cùng mà cười. Ô Hòa ma sát chứa Linh Quy thần dịch bình ngọc, có ít người chính là ngại sống được không kiên nhẫn. Sau đó đối với Từ Đông Hách nói, ta và ngươi đi một chuyến cái kia Thương Tùng động phủ. Từ Đông Hách đứng dậy, khẽ khom người cảm ơn Ô Hòa, sau đó xuất lĩnh thiên cương một đám cao thủ cùng Ô Hòa hướng Thương Tùng động phủ tới. Rất nhanh, đám người liền tới đến Thương Tùng động phủ. Từ Đông Hách lúc đang muốn mở miệng, Ô Hòa nói ra. Không cần phiền phức như vậy. Nói đến đây, trong tay nhiều hơn một thanh cự chùy, đột nhiên một chùy hướng Thương Tùng động phủ một chùy vung đánh xuống dưới. Cách chương.